Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 29, chương 6, nhân tâm chi ác. Năm hộ gia đình chạy xuống lầu, căn cứ vào trí nhớ tìm cửa ra, trường học này coi như khá lớn, thoáng chốc có chút nhớ không rõ ràng, mà trên hành lang có một vài cửa sổ được đan lưới sắt. Tuy trải qua thời gian dài dị xét, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phá hư. Lúc này ai nấy đều phi thường khẩn trương, không ngừng tăng tốc độ, hy vọng có thể sớm một chút rời khỏi ngôi trường này. Nếu không hậu quả thật sự là không chịu nổi. Nhanh, ta nhớ xuyên qua nơi này liền có thể ra ngoài rồi. Cách Tùng lúc này cũng tương đối khẩn trương. Đây là lần huyết tụ đầu tiên sau 50 năm. So sánh với 50 năm trước, không biết có biến hóa gì hay không. Nhưng bỗng nhiên Đường Không Thương vươn tay giữ chặt Cách Tùng lại, lấy tay bịt miệng nói. Đối với ba người sau lưng làm ra thủ thế dừng. Tiếp theo hắn đè thấp âm thanh nói, nhanh lui về sau. Đường Không Thương nhạy cảm không phải chỉ mỗi mình thị giác, mà cả phương tiện thính giác cũng hơn người bình thường. Ngay cả thanh âm tiếng mưa bên ngoài bao trùm, hắn vẫn có thể nghe được tiếng chân truyền tới. Tiếng bước chân tuy rằng không vội vàng gấp rút, nhưng với Đường Không Tương lại giống như âm thanh đòi mạng. Mọi người không ngừng lui về sau, thay đổi phương hướng chạy về một hành lang khác. Năm hộ gia đình chạy nhanh, dù thế nào cũng phát ra tiếng động. Đường Không Tương cảm giác được tiếng bước chân sau lưng đang có thu thế gia tốc, thậm chí vài hộ gia đình khác cũng nghe được. Lần này bọn hắn tự nhiên chạy trốn càng nhanh. Nguyên một đám người chạy rầm rầm trong hành lang chật hẹp, người phía sau dốc sức muốn chen lên phía trên, tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Mà người chạy sau cùng là Lâm Tín, là một tên phú nhị đại, lúc nào cũng có người đưa đón, ngay cả ra đường bắt taxi cũng không có mấy. Thoáng cái phải chạy nhanh như vậy, hắn làm sao chịu nổi. Rất nhanh bị những người phía trước kéo một khoảng cách dài, nhưng hắn đâu cam tâm, lại cấp tốc chạy lên một đoạn nữa, túm được lưng quần của Mộng Tử Anh lên giữ chặt lại nói, không, không lên nhanh như vậy, chờ ta một chút a. Mộng Tử Anh tốc độ đã không theo kịp Đường Không Tương cùng Viên Ấn, lại bị Lâm Tín một phát kéo được, tốc độ tức khắc chậm lại, làm nàng dung hoan thất sắc nói, buông tay, ngươi thả ta ra. Nhưng Lâm Tín nào có chịu nghe theo, với tốc độ của hắn cứ tiếp tục như thế sẽ càng ngày càng bị bỏ xa phía sau. Người phía trước không có khả năng chiếu cố mà giảm bớt tốc độ, bởi vậy hắn sợ mình sẽ là người chết thứ nhất, cho nên dứt khoát hung hăng túm lấy lưng quần của Mộng Tử Anh, không chút nào chịu buông tay. Hiện tại xem ra hắn thả kéo theo Mộng Tử Anh chết chứ không muốn hy sinh một mình. Cách Tùng và Đường Không Tương, hai người với tốc độ nhanh nhất, một người được huấn luyện trong bom đạn từ nhỏ, một người là quân nhân, tự nhiên thể lực tương đối mạnh mẽ. Viên Ấn thì thoáng rớt lại phía sau một ít. Mộng Tử Anh tốc độ so với Viên Ấn chậm hơn, mà hiện tại vì Lâm Tín không chịu buông tay nên càng kéo giãn khoảng cách giữa nàng và Viên Ấn. Lúc này phía trước rốt cuộc xuất hiện một cửa ra khác, tất cả mọi người nhìn thấy đều lộ ra thần sắc vui mừng, càng thêm gia tốc. Mà Lâm Tín nghe được tiếng bước chân sau lưng càng tới gần, lại càng níu chặt Mộng Tử Anh. Mộng Tử Anh lúc này thậm chí nghiến răng, buông ra, người tên khốn kiếp, buông ta ra. Lâm Tín gắt gao không chịu buông tay nói, không được, ta không thể chết tại đây, ta không thể chết tại đây a. Mặc kệ Mộng Tử Anh đánh hắn như thế nào, Lâm Tín vẫn không buông tay. Mà bọn người Cách Tùng trước thời khắc sống chết cũng không quản tới hai người bọn hắn. Giờ phút này khoảng cách giữa Mộng Tử Anh và ba người phía trước đã kéo giãn hơn 10 mét. Cách Tùng và Đường Không Tương ngay tại khắc xông ra ngoài, Viên Ấn theo sát phía sau. Mộng Tử Anh muốn xông ra ngoài, nhưng kế tiếp nàng lại nhìn thấy một màn khó có thể tin được. Viên Ấn sau khi chạy ra ngoài lại dùng chân hung hăng đá vào cánh cửa làm nó đóng lại. Mộng Tử Anh và Lâm Tín nhìn thấy một màn như vậy, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Viên Ấn hiển nhiên đem hai người bọn hắn coi như pháo hôi để ngăn cản quỷ hồn ở sau lưng, làm cho hắn có thời gian bỏ chạy. Cái gì mà bày đại trí giả, căn bản chỉ là một tên tiểu nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, cánh cửa bị đóng lại lại mở mãi không ra, không hiểu do bị khóa hay nguyên nhân gì khác. Trong nhất thời, Mộng Tử Anh cùng Lâm Tín hai người đều kinh hoàng không thôi. Tiếng bước chân sau lưng đã càng ngày càng tới gần, hai người sợ tới mức không dám quay đầu nhìn lại, hung hăng dùng thân thể va vào cánh cửa. Mộng Tử Anh lúc này cực kỳ hận Lâm Tín và Viên Ấn. Nếu không có Lâm Tín liên lụy, nàng đã kịp thời chạy ra ngoài rồi. Mà nếu không có Viên Ấn đóng cửa lại, tiếng bước chân càng ngày càng trở lên rõ ràng. Cuối cùng Mộng Tử Anh vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bởi vì cánh cửa bị đóng lại, cho nên không gian bên trong khá tối, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang không ngừng tiến tới hai người, khoảng cách đã không tới 10 mét. Lúc này Lâm Tín và Mộng Tử Anh đã sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thế nhưng cánh cửa trước mắt vẫn không di chuyển. Tuyệt vọng tiến đến, Lâm Tín và Mộng Tử Anh đồng thời lưu về sau lấy đà, tiếp tục vận khí lực toàn thân hung hăng đẩy cửa, cánh cửa bật mở. Lâm Tín vui mừng quá đỗi, lảo đảo đứng lên lại bị Mộng Tử Anh hung hăng đá vào đùi. Sau đó, nói theo viên ấn đem cánh cửa đóng lại. Đi chết đi, Lâm Tín, ngươi đi chết đi. Mộng Tử Anh lộ ra một tia cười lạnh, sau đó bước đi nhanh như gió, đuổi theo đám người Cách Tùng. Nàng thề, nàng nhất định phải giết chết viên ấn tên hỗn đản kia. Mà rất nhanh, từ sau cánh cửa lớn truyền đến một âm thanh bén nhọn, thanh âm đó thảm thiết thê lương đến nỗi Mộng Tử Anh nổi hết cả gai ốc. Nhưng lúc này nàng đâu quản được nhiều, nhanh chóng vung chân đuổi theo bọn người kia. Chỉ là giờ phút này, đám người Cách Tùng và nàng đi theo phương hướng hoàn toàn khác nhau. Mộng Tử Anh tạm thời không thể nào đuổi kịp bọn hắn rồi. Cách Tùng và hai người kia sau khi an toàn liền tiến vào một gian phòng, chạy vào phòng đem tất cả cửa sổ che khuất, thoáng quan sát xung quanh một lúc, ba người mới dám ngồi xuống. Cách Tùng thở hồn hà hồn hển vài hơi, đột nhiên biến sắc, lạnh lẽo nói với viên ấn: "Ngươi tại sao lúc ấy lại đóng cửa?" Mộng Tử Anh cùng Lâm Tín: "Ta biết." Viên ấn trả lời lạnh nhạt, khuôn mặt không hề có biểu lộ áy náy: "Ngươi muốn lợi dụng hai người kia để kéo dài một chút thời gian." "Biết rõ là tốt rồi, ta làm như vậy, người được lợi là chúng ta mà thôi. Con quỷ kia nhanh như thế, nếu không làm như vậy, chỉ sợ phân nửa cũng đang đuổi theo chúng ta." Viên ấn nói đến đây còn liếc mắt nhìn Đường Không Tương, bất quá hắn dường như không muốn tỏ thái độ. "Ngươi?" Trong nội tâm của Cách Tùng chán ghét cách làm của viên ấn, nhưng hắn nói quả thực không sai. Tuy cách làm này thực sự tàn nhẫn, nhưng trước sinh tử lựa chọn như vậy không hề trách được hắn. Con người trước cái chết quả thực không thể nói đến nhân tính. Là người từng trải qua thời kỳ chiến tranh, hắn hiểu rõ một vài tình huống, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn trái với lương tâm. Mà thôi, Cách Tùng lúc này không còn khí lực tranh cãi với viên ấn. Tình huống trước mắt, nội đấu là điều cực kỳ ngu ngốc, hiện tại nhất định phải đoàn kết nhất trí. Có nên gọi điện thoại cho bọn hắn? Cách Tùng đề nghị. Có lẽ bọn hắn còn sống không chừng. Cho dù còn sống, ngươi gọi điện thoại qua, lỡ là quỷ giả trang thì sao? Viên ấn tâm tư kín đáo phản bác lại: "Ta không ủng hộ." Tuy hắn nói như vậy, nhưng Cách Tùng cũng cho rằng một nguyên nhân khác là hắn sợ hai người kia trở về sẽ liều mạng với hắn. Nhưng điều hắn nói ra không phải là không có lý. Cách Tùng nhớ lại 50 năm trước, hắn và những hộ gia đình khác cùng nhau chấp hành huyết tụ phi thường đoàn kết, tuyệt đối không thể đơn giản mà buông tha cho bất kỳ tính mạng của người nào. Dù sao, những người trong thời kỳ chiến tranh đều sẽ không quên. Toàn dân phải nhất trí, đối kháng với ngoại địch, cuối cùng mới có thể giành được độc lập tự do về mình. Khi đó dân tộc Trung Hoa đoàn kết, lực lượng ngưng tụ cường đại, làm sao có thể đơn giản buông bỏ đồng bạn. Mà hôm nay, nhiệt huyết cho mỗi con người đều lạnh đi rất nhiều. Quá nhiều người vì tư lợi mà thay đổi. Chỉ là 50 năm, thế mà đem hết thảy đều cải biến. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm những đồng bạn 50 năm trước. Phòng 305, Lưu Thiết Trụ là một nam tử hắn thuyết huyết. Lần thứ nhất chấp hành huyết tụ chính là cùng với hắn. Lưu Thiết Trụ trong lúc nguy cấp đã không từng chỉ một lần cứu mình. Phòng 408 Giang Đào là đời sau của liệt sĩ cách mạng, luôn vì phụ thân mà cảm thấy vẻ vang. Đồng dạng cũng là người rất tích cực trong lúc chấp hành huyết tụ, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ cho nên mọi người ai cũng chiếu cố hắn. Phòng 1405, Diệp Trường. Phòng 2205, Trương Linh Sơn. Còn có Liền Sinh và Thủy Đồng, hai người bọn họ khi đó là người cứu được nhiều người nhất. Thậm chí Liền Sinh nhiều lần không màng tính mạng, giúp đỡ các hộ gia đình tìm kiếm sinh cơ. Uy tín của hắn trong nhà trọ lúc ấy có thể so với bác sĩ Đường Lan Huyễn sau này. Nhất định phải còn sống trở về gặp hai người bọn hắn. Đối với Cách Tùng mà nói, đã mất đi toàn bộ thân nhân mà nói, người quan trọng nhất còn lại chính là hai người kia. Lại không cần phải nói, Liền Sinh là ân nhân cứu mạng của hắn. Vì Liền Sinh, Cách Tùng cái gì cũng có thể làm. Mà giờ khắc này, Mộng Tử Anh tìm không thấy bọn người Cách Tùng, một mình bồi hồi ở trong mưa to. Nàng dần dần cảm thấy sợ hãi, muốn dùng điện thoại liên lạc với bọn hắn. Thế nhưng điện thoại đã bị mưa triệt để làm ướt. Lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết nên làm như thế nào bây giờ. Hết chương 6, quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 29, chương 7, huyền cơ tín hiệu mọc. Mưa như chút nước trên cửu đầu đảo, ít nhất đã 5 tiếng đồng hồ. Nước biển không ngừng dâng cao đánh vào bờ biển. Trên mặt biển, vòi rồng từng cột đánh úp lại. Những công trình kiến trúc kia trong cuồng phong bão táp cũng lung lay muốn đổ. Trên mặt đất, có nơi nước ngập đã lên tới đầu gối. Vùng biển này cơ hồ không có bất kỳ loài cá nào có thể sinh tồn. Cửu đầu đảo giống như một hòn đảo tử vong. Từ ngày bị vứt đi, nó cứ một mực hoang tàn như vậy. Trong mưa gió, bọn người Cách Tùng đang trốn trong một căn nhà nhỏ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có hy vọng kéo dài an toàn thêm từng phút từng giây. Tình huống như vậy, sống một ngày chẳng khác nào một năm. không nói tới huyết tự cuối cùng năm 2011 gian nan cỡ nào, cho dù có thể hoàn thành huyết tự này, tới tháng 11 tổng thanh toán huyết tự ý vị như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đến lúc đó, ngay cả Lý Ẩn cũng chưa chắc có nửa tia sinh cơ. Bất quá, trong ba người, Cách Tùng tương đối trầm ổn nhất, với tư cách là hộ gia đình 50 năm trước, kinh nghiệm không phải Viên Ấn và Đường Không Tương có thể so sánh. Nguy cơ sinh tử đối với hắn mà nói là chuyện đã trải qua nhiều lần. Hắn vốn là người tâm tính kiên định, cực khổ lớn lên trong khói đạn, mặc dù gặp phải huyết tự chỉ thị khủng bố cũng không làm hắn suy sụp tinh thần. Điểm này giống với Liền Sinh, cũng chính vì thế quan hệ giữa Cách Tùng và Liền Sinh luôn luôn là rất tốt. Mộng Tử Anh cùng Lâm Tín hẳn là giữ nhiều lành ít rồi. Đường Không Tương nói đến đây lại hơi kéo bức màn ở bên ngoài ra. Trước mắt trong phòng đã bắt đầu tích nước, bất quá bọn hắn leo lên ngồi trên bàn cũng không ảnh hưởng lớn. Bất luận cái gì cũng không được khinh thường, còn chưa trôi qua nửa ngày nữa đó. Cách Tùng rất chấn định, huyết tự còn chưa được hơn phân nửa, lúc này mà bối rối sợ hãi thì không phải là Bạch Cách Tùng rồi. Chấp hành huyết tự không phải là lần đầu tiên, tình huống nguy hiểm hơn hắn cũng đã từng trải qua. Có thể sống đến ngày hôm nay, đàm phá của hắn cũng đã nhất đẳng đấy. Chấp hành huyết tự, tố chất tâm lý kỳ thật mới là đệ nhất. Càng là người sợ chết thì sẽ lại càng chết nhanh. Giờ phút này bầu trời u ám, có kéo bức màn lên, ba người cũng không thể nhìn thấy rõ mặt nhau. Bất quá lúc này chỉ có thể nhẫn lại. Rốt cuộc đã tới 6 giờ sáng, nhưng cho tới lúc này mây đen vẫn không ngừng súng xít trên bầu trời, không hề nhìn thấy một tia dương quang chiếu lên Cửu Đầu Đảo mà Mộng Tử Anh lúc này đang co ro ở một chỗ. Bên ngoài tiếng gió mưa vẫn đang đều đều, lại thêm bị quỷ hồn uy hiếp khiến Mộng Tử Anh càng ngày càng lo sợ. Trong mấy giờ này nàng vẫn chưa tìm thấy ba người khác, dù sao những công trình kiến trúc còn tồn tại rất nhiều, nàng lại không dám hô to. Hơn nữa mưa bên ngoài lớn như thế, đi ra ngoài cũng rất bất tiện. Lúc này nước mưa đã lên tới đầu gối, nhưng nàng vẫn tiếp tục tiến lên. Nơi này có chút giống như nhà xưởng vứt đi, chung quanh phi thường trống trải, không có bao nhiêu nơi có thể ẩn nấp. Điện thoại và đèn pin đều bị thấm nước không thể dùng được. Khí trời lờ mờ như thế, lại thêm không có thiết bị chiếu sáng, nàng chẳng khác nào người mù tiến về phía trước. Thẳng thắn mà nói, Mộng Tử Anh cảm giác sụp đổ tới nơi rồi. Nàng cũng biết cơ hội sinh tồn của những người mới như nàng cực kỳ nhỏ, cho đến nay không mấy ai sống sót sau khi chấp hành huyết tự lần thứ nhất, chỉ có mấy lão hộ gia đình còn có một tia sinh cơ, mà nàng hiện tại không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ. Nhà trọ hiện tại kỳ thật có không ít người mới lựa chọn tự sát, cũng như một bộ phận người chết vì giết chóc lẫn nhau. Mặc dù như thế, vẫn có những hộ gia đình mới gia nhập, chờ đợi bọn hắn cuối cùng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác cái mũi ngứa ngứa, không chịu được hắt xì một cái thật vang dội. Tự mình phát ra một âm thanh lớn như thế, làm nàng giật mình hoảng sợ. Vạn nhất đem quỷ tới thì làm sao bây giờ? Nàng lập tức đè nén hơi thở, lại càng không dám cử động, sợ phát ra thanh âm. Trôi qua rất lâu, nàng chỉ nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài, lúc này mới thoáng nhẹ thở ra. Vừa muốn cất bước đi tiếp, thình lình ở bên tai vang lên tiếng khua nước ở sau lưng. Có người đang đi về phía nàng. Mộng Tử Anh sắc mặt trắng bệch, nàng ôm một tia hy vọng vạn nhất, quay người lại khẽ hỏi, là Bạch Cách Tùng sao? Hay là Đường Không Tương, Viên Ấn? Sau lưng không hề có bất kỳ âm thanh trả lời nào, tiếng khua nước kia vẫn đang không ngừng tiến tới gần. Giờ phút này chỉ còn cách nàng khoảng 10 mét mà thôi, bởi vì quá mức tối tăm, cho nên cả một hình dáng đại khái nàng cũng không thể nào nhìn thấy. Thế nhưng âm thanh khua nước rõ ràng đã lọt vào tai. Lần này Mộng Tử Anh không dám trì hoãn nữa, lập tức nâng chân chạy đi. Mặt đất đọng nước tạo thành rào cản lớn, nàng ra sức chạy vội trên mặt nước, làm nước bắn tung tóe hất cả lên mặt nàng, nhưng tốc độ thủy chung không thể nâng lên được. Tiếng khua nước sau lưng không vội không chậm, cứ từ từ tiếp cận. Điều này làm nội tâm nàng sợ hãi không thôi, hết lần này tới lần khác đều vô kế khả thi. Nhiều lần nàng quay đầu lại, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màn đen kịt, không thấy được gì hết. Mộng Tử Anh tuy cảm giác đã sụp đổ tuyệt vọng, nhưng con sâu cái kiến còn muốn sống, nàng sao có thể ngồi vậy chờ chết. Chạy thêm một thời gian ngắn nữa, phía trước xuất hiện một cửa ra. Từng đợt gió thổi tới làm nàng nhất thời không đứng vững, ngã vào trong nước. Nàng lập tức dãy dụa đứng lên, nhưng sức ép gió tới làm nàng cất bước thêm gian nan. Sức gió này ngay cả công trình kiến trúc còn trụ không nổi, huống chi là Mộng Tử Anh. Cho dù nàng cứ ép tiến lên, tốc độ cũng đại giảm, lại thêm lực cản của nước, cả buổi trời nàng mới tiến lên được vài bước. Thanh âm của nước phía sau lưng càng ngày càng gần, dường như đã tới ngay phía sau lưng nàng. Mà nàng tưởng tượng ra một gương mặt hư thối khủng khiếp, ác linh nhà kho. Con quỷ này chắc chắn là ác linh nhà kho, khiến hộ gia đình biến sắc. Nhưng là Mộng Tử Anh thoáng cái không nghĩ ra được nó là hộ gia đình nào biến thành, đến tột cùng là hộ gia đình nào đây. Nàng muốn biết, cho dù chết, nàng cũng muốn biết bản thân chết trong tay ai. Lúc này sức gió bỗng nhiên nhẹ đi, Mộng Tử Anh vui mừng quá đỗi, cả người thẳng tắp xông ra ngoài. Được cứu rồi, có lẽ còn có thể sống sót. Còn có thể sống sót không chừng a. Mộng Tử Anh lúc này cũng biết hy vọng sống sót có bao nhiêu xa vời, nhưng dưới tình huống hiện tại nhất định phải tranh thủ một phen. Lao ra khỏi nhà xưởng, nàng nhanh chóng xác định được phương hướng, chạy về một phương khác. Mưa to không ngừng xối trên người nàng, nhưng dường như nàng không cảm giác được. Bỗng nhiên nàng bắt đầu phát hiện tiếng của nước đã không còn. Nàng quay đầu nhìn lại, tuy rằng vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng nàng cảm giác yên tâm đôi chút. Đúng lúc này, chân nàng dẫm lên một thứ gì đó, làm cả người lảo đảo ngã về phía trước. Ngay lúc đó, nàng cảm giác đụng phải một thân thể cứng ngắc. Không kịp suy nghĩ, thân thể đã bị hai cánh tay ôm lấy, trước mắt dường như bị một thứ gì đó ghé sát mặt. Trong bóng tối, nàng lờ mờ cảm giác đó là một gương mặt thối rữa của quỷ hồn. Giờ khắc này, bọn người Cách Tùng cũng không biết Mộng Tử Anh đã lên con đường theo gót Lâm Tín. Con quỷ này có lẽ chính là ác linh nhà kho. Đường Không Tương một mực trầm mặc, cuối cùng mở miệng. Giả thiết ác linh nhà kho cho đến nay vẫn chưa có thể chứng minh được, nhưng chúng ta đều cho rằng khả năng này rất lớn. Nếu như là ác linh nhà kho mà nói, vậy chúng ta nên làm cái gì đây? Viên Ấn lắc đầu. Cho dù rời khỏi Cừu Đầu Đảo trở về nhà trọ, không phải chúng ta cũng chết sao? Đừng tự loạn trận cước. Cách Tùng lúc này rất tỉnh táo. Có phải ác linh nhà kho hay không? Khoan không nói, cân nhắc đệ nhất của chúng ta lúc này chính là sống sót rời khỏi Cừu Đầu Đảo. Đây là huyết tự cuối cùng của năm nay, cũng là huyết tự cuối cùng của 50 năm. Chắc chắn cất giấu huyền cơ. Huyền cơ? Ta rất để ý chính là huyết tự vì cái gì lại muốn chúng ta phải giải mật mã mọc mới tiến vào được đảo này? Vì cái gì không trực tiếp nói ra cho chúng ta biết Cừu Đầu Đảo? Loại tình huống này trong thời của ta hay là thời đại này chưa từng xuất hiện tiền lệ. Huyết tự sẽ luôn luôn thông báo cho hộ gia đình địa điểm chính xác, cho nên người phát ra tín hiệu mọc nhất định nắm giữ huyền cơ nào đó, mà cái này nhất định có thể là hy vọng của huyết tự cuối cùng đưa cho chúng ta. Nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, có lẽ. Cách Tùng nói đến đây, hắn phát hiện kỳ thật đây chỉ là hy vọng của hắn mà thôi. Sống trong tuyệt cảnh lâu như vậy, hắn cũng hy vọng có thể rời khỏi nhà trọ, nhưng thời đại thuộc về hắn đã xa rồi, hạnh phúc thuộc về hắn cũng không còn tồn tại nữa. Tất cả không thể trở về được, nhưng hắn vẫn liều chết hết thảy để rời khỏi nhà trọ. Cho dù thế giới này đã không còn người thân nghênh đón hắn, cho dù hắn khó khăn chấp nhận thời đại mới này đã có quá nhiều thay đổi, nhưng những gì hôm nay còn lại chỉ còn hai người bạn Liền Sinh và Thủy Đồng. Hai người không cùng huyết thống, nhưng chẳng khác nào ruột thịt. Vì bảo vệ hai người, Cách Tùng quyết ý trả giá hết thảy. Đi thôi. Cách Tùng hạ quyết tâm. Chúng ta đi tìm người phát ra tín hiệu mọc kia. Coi như hắn đã biến thành thi thể thì cũng phải tìm cho ra. Hết chương 7 quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 29 chương 8. Chuông tang trước chung kết. Trong biệt thự, Lý Ẩn ngã bất tỉnh trên mặt đất. Trước mặt hắn đứng có hai người, một người chính là Lý Ung, một người khác là nam nhân tóc húi cua. Tìm được hành tung của nàng chưa? Lý Ung lắc lư chén rượu đỏ trên tay. Nếu tìm được, động thủ đi. Vâng. Nam nhân tóc húi cua nhẹ nhàng gật đầu, nhanh nhẹn nói. Còn có, Lý Viện Trưởng, lúc này sau khi xong việc, ta muốn ra nước ngoài. Người cũng biết, sự tình tên kiểm sát trùng lần trước rất nhanh đã tra ra, mà bây giờ lại có nhiều người chết như vậy. Pháp viện là viện trưởng không nói, những người tham dự kế hoạch giết chóc gần như chết hết, kể cả Nghiêm Lăng, thủ lĩnh Hắc Bang. Không chỉ có hắn chết thảm trong phòng của mình, mà cả con đàn bà của hắn cũng chết. Tốt rồi, Lâm Trường, tóm lại. Lý Ung ra một bộ mặt ngoan lệ nói, làm xong chuyện này, liền để cho ngươi rời khỏi Trung Quốc, trong hôm nay nhất định phải giết chết Doanh Tử Dạ. Minh bạch. Lâm Tường kế tiếp lại nhìn Lý Ẩn đang hôn mê trên mặt đất, vừa rồi chính là Lâm Tường đánh hắn bất tỉnh. Con của ngươi làm sao bây giờ? Hắn. Lý Ung trầm ngâm một hồi. Ta sẽ tự mình xử lý. Lâm Trường gật đầu, vội vàng rời khỏi biệt thự. Ra khỏi biệt thự, hắn tiến vào trong xe, vừa khởi động xe vừa gọi điện cho thủ hạ. Này, Đường Trực, La Minh, nghe kỹ cho ta. Lần này là người cuối cùng, làm cho sạch sẽ một chút. Trước mắt nàng đang ở khu trung tâm, ra tay có chút không tiện. Một đầu điện thoại khác chuyển đến một thanh âm. Theo dõi nàng cho kỹ, tới nơi nào yên lặng lập tức động thủ giết người. Làm xong chuyến này, chúng ta sẽ tới Thái Lan. Mẹ, đầu năm nay tiền thật đúng là không dễ kiếm. Lâm Trường nghĩ tới kết chết thảm của thủ lĩnh, nhưng đã lên thuyền, chỉ có thể đi tới cuối. Dù sao Lý Ung sẽ cung cấp hộ chiếu giả và tài chính cho bọn hắn xuất ngoại. Lâm Trường cắn răng cố nốt lần này. Hiện tại, trong một quán cà phê tại trung tâm, Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, thậm chí cả Thượng Quan Miên, năm người đang tụ tập lại với nhau. Cùng ngồi với bọn hắn còn có một người nữa, Bồ Liền Sinh. Lý Ẩn trước mắt còn chưa liên lạc được. Ngân Dạ lộ ra thần sắc lo lắng. Vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian này, mấy người trọng điểm hiểm nghi chúng ta không nên tách nhau ra. Người trọng điểm hiểm nghi đương nhiên ám chỉ những người có khả năng là ác linh nhà kho. Những người ngồi đây đều là những người bị hiểm nghi. Như vậy phải tận lực ở chung một chỗ. Về phần Thượng Quan Miên, Thủy Chung trầm mà không nói, nhưng lại làm cho lòng người phát lạnh. Kỳ thật mọi người đều biết, Thượng Quan Miên nếu như động thủ, đủ để giết chết tất cả các hộ gia đình. Tới lúc ấy tự khắc biết được ai là ác linh nhà kho. Nhưng vấn đề là, lúc ấy biết được thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngược lại bị phát hiện, ác linh nhà kho sẽ là người đầu tiên ra tay giết chết Thượng Quan Miên. Trước mắt mọi người tụ tập cùng một chỗ là chủ ý của Bồ Liền Sinh. Bởi vì Liền Sinh không phải là người bị hiểm nghi, cho nên mọi người đều chấp nhận ý kiến của hắn. Đương nhiên, 5 người 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng ở chung một chỗ là điều không thực tế. Nhưng chỉ cần đa số thời gian ngồi cạnh nhau, như vậy ác linh nhà kho cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Từ đủ loại dấu hiệu trước mắt, có thể phán đoán ác linh nhà kho tạm thời đang chưa muốn lộ diện. Bởi vì lộ ra chân diện mục sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại vẫn đang bị nhà trọ hạn chế. Mọi người không ai biết, đối diện quán cà phê trong một chiếc xe ô tô màu đen, bốn nam nhân thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chăm vào bọn hắn. La Ca, một nam tử tóc nhuộm màu vàng không kiên nhẫn nói, chúng ta phải đợi tới khi nào? Không nên gấp. Nam nhân bên cạnh có gương mặt trầm ổn nói, hiện tại đang là ban ngày, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta nghĩ hay là thôi đi. Phía sau một nam tử gương mặt như em bé, có một đôi má gầy gò lên tiếng, lần trước mấy huynh đệ đi giết ba người, một nhà họ Từ và lão đại đều chết không minh bạch, chúng ta im ngay. Tên nam tử hơi mập họ La phẫn nộ quát, sợ cái gì? Sợ thì chúng ta sao có thể làm được? Tưởng Ca đã gọi điện thoại thúc giục, tốt rồi, đừng lên nóng vội, tổng sẽ có cơ hội giết được nữ nhân này. Thượng Quan Miên lúc này đột nhiên quay đầu về phía ô tô, sau đó liền thu người lại. Thật kỳ quái, tên có gương mặt em bé cảm thấy có chút kỳ quặc. Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất kia thỉnh thoảng lại nhìn về phía xe của bọn hắn, dường như từ đầu đã biết bọn hắn đang theo dõi. Ta có chuyện, các ngươi cứ ngồi yên. Thượng Quan Miên đứng người lên, sau đó bước tới cửa sổ sát đất quán cà phê, bỗng nhiên thân hình nhá lên một cái, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn. Tiếp theo nam tử hơi mập trong xe chỉ cảm thấy một bàn tay bắt lấy đầu của mình, kéo cả người ra ngoài. Sau đó đầu lâu của hắn lơ lửng trên không trung. Này, nàng đang làm gì vậy? Bọn người Ngân Dạ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn hành động của Thượng Quan Miên. Chúng ta mau chạy đi. Ngân Vũ vội vàng kéo tay Ngân Dạ, tiện tay lấy từ trong ví ra 200 đồng đặt lên bàn nói, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, chúng ta ngồi cạnh nàng. Thời gian vài giây cũng không tới, tất cả mọi người ngồi trong xe ô tô bị Thượng Quan Miên giết sạch sẽ. Vô số người qua đường nhìn một màn khủng bố này, nhao nhao dùng điện thoại ghi hình lại. Nhưng mà động tác của Thượng Quan Miên nhanh đến mức thường nhân khó có thể nhìn được, điện thoại chỉ ghi lại được những hình ảnh mơ hồ. Những người khác thì chạy một bên con hẻm nhỏ. Không hiểu sao Thượng Quan Miên lại ra tay giết người, thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không thừa nhận sự sợ hãi trước tử vong mà ra tay giết người vô tội. Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cùng Liền Sinh không biết chạy bao xa mới dừng lại. Nhưng giờ phút này Tử Dạ vẫn bị tập trung vị trí. Dù sao Lâm Trường là địa đầu xa chỗ này, nơi nào cũng có tiểu đệ của hắn quan sát. Lúc này bên trong một cửa hàng giày, một nam tử mang kính mát nhìn thấy Tiểu Dạ Tử gọi cho Lâm Tường. Tường Ca, ta đã nhìn thấy nữ nhân cần giết. Ở chỗ của ngươi sao? Bọn người La Thực đâu? Kỳ quái, La Ca không có liên hệ với ta. Theo dõi kỹ, thông chi cho các huynh đệ gần đó, có cơ hội lập tức động thủ. Lâm Trường lúc này cũng rất khẩn trương. Dù sao làm xong nhiệm vụ này, Lý Ung mới cung cấp tiền. Lý Ung có thể hô phong hoán vũ cả hai nhà Hắc Bạch. Hôm nay lại càng có khả năng đạt được chức thị trưởng. Hắn tuy là dân liều mạng, nhưng cũng không dám đơn giản đắc tội với nhân vật lớn như vậy. Rời khỏi biệt thự, hắn liền nhanh chóng chạy tới hiện trường. Mà rất nhanh, hắn lại nhận được một cuộc gọi mới. Người nói cái gì? Bọn người La Thực đã chết, người động thủ là ai? Tưởng Ca, không biết. Bốn huynh đệ đều chết hết, tất cả đều bị phanh thây, máu nhiễm đầy cả một con đường. Chẳng lẽ là hung thủ giết chết La Nghiêm? Không, không rõ ràng lắm. Lúc này Lâm Tưởng có thể nói vạn phần lo lắng. Hết lần này tới lần khác, lại đúng lúc hết xăng. Không có cách nào đành phải vào trạm xăng. Vừa mới lái xe vào trạm xăng lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Này, Lâm Trường buồn bực mở cửa xe nhìn một chút, đúng là không có người nào. Lâm Trường lúc này phi thường bất an, liền quay xe lại trở ra. Nhưng kế tiếp hắn giật mình, bởi vì hắn phát hiện trong xe có một thi thể, nữ nhân toàn đầy là máu tươi. Thi thể ở trong xe kia rõ ràng là đàn bà của hắn. Hơn nữa, người này đang mang thai con của hắn. Vốn lần này muốn xuất ngại chạy trốn cũng là vì nguyên nhân này. Lâm Tưởng quyết định mang theo nàng đi cùng. Giờ phút này sắc mặt của Lâm Tưởng xám như tro, cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình. Bỗng nhiên tìm hắn thít lại, hắn nhìn thấy chỗ ngực của thi thể động đậy, tiếp theo từ từ nứt ra, dường như có thứ gì đó ở bên trong chui ra ngoài. Lâm Tưởng toàn thân run lẩy bẩy, xoay người bỏ chạy. Cùng một đoạn thời gian, Lý Ẩn nằm trong một căn phòng bên trong biệt thự. Cửa phòng đã bị khóa lại, Lý Ẩn còn đang hôn mê, mà Lý Ung thì ở trong phòng khách ở bên ngoài. Lý Ung rất yên tâm, bởi vì hắn sẽ không chết. Nhưng hắn không chết không có nghĩa là con của hắn không chết. Đông, đông, đông. Bên cạnh giường Lý Ẩn đang nằm là một cái tủ treo quần áo. Căn biệt thự này lúc trước đã từng là nơi chấp hành huyết tự. Những đồ dùng second hand trong nhà vẫn còn mới. Lý Ung mới mua lại biệt thự này không lâu, còn thuê người quét dọn một phen. Tủ quần áo kia nguyên gốc vốn bị khóa, nhưng giờ phút này cánh cửa lại chậm rãi mở ra. Trong phòng ánh sáng khá âm u vì rèm cửa đã bị kéo lại, mà Lý Ẩn vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Còn Lý Ung ở bên ngoài đang nhàn nhã nhấp một ngụm rượu chờ đợi Lâm Tưởng liên lạc. Đông, lại thêm một thanh âm. Tiếp theo cửa tủ quần áo dần dần mở ra, nhưng vì ánh sáng trong phòng u ám cho nên Lý Ẩn có tỉnh lại cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Mà lúc này trong bóng tối tựa hồ có một vật gì đó đang bò ra khỏi tủ quần áo. Lý Ung đối với chuyện trong phòng hoàn toàn không biết gì cả. Tủ quần áo kia cách đầu giường Lý Ẩn ngủ đại khái chừng 5-6 mét. Thanh âm bò sát sạt trên mặt đất bị thảm nền che giấu. Trong bóng tối, một thân ảnh giống như hình người ở dưới nền nhà chậm chậm tiếp cận Lý Ẩn. Bên kia bọn người Tử Dạ vẫn bị thủ hạ của Lâm Trường giám thị, mà giờ khắc này Thượng Quan Miên đã biến mất. Rốt cục trong đường tắt, năm người bị đám ác nhân gương mặt hung ác bao vây. Những người này nguyên một đám bắt đầu rút dao găm ra tiến tới gần năm người. Các người muốn gì? Ngân Dạ lập tức bảo vệ Ngân Vũ sau lưng nói. Muốn tiền nói, đưa cho các người là được, không nên tổn thương chúng ta. Chính là nữ nhân này. Trong đó một nam nhân trong miệng có ria mép đang ngậm thuốc lá, sau khi xác nhận gương mặt của Tử Dạ đối chiếu với bức ảnh liền thốt lên. Động thủ, mấy người khác xử lý sạch sẽ là được. Trong bóng tối, bóng đèn kia rốt cục bò tới bên giường của Lý Ẩn, còn tiếp tục muốn bò lên trên. Hết chương 8 quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 29, chương 9. Chuông tang trước chung kết 2. Lý Ẩn trong 2 năm thời gian đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Từ lần thứ nhất tiến vào nhà trọ cùng bọn người Hạ Uyên, Diệp Khả Hân quen biết, hắn bắt đầu huyết tự thứ nhất cho tới bây giờ. Nếu như không hy sinh 3 lần huyết tự cứu Tử Dạ thì đây là lần huyết tự cuối cùng của Lý Ẩn. Một đường đi tới bây giờ, lần lượt tránh được tử kiếp. Huyết tự Hồ Núi Diệp, huyết tự U Thủy Thôn, huyết tự Ngân Nguyệt Đảo, huyết tự Quỷ Kính, huyết tự Đưa Tin. Đi tới một bước này, hắn đã trải qua quá nhiều trắc trở và khủng bố, căn bản người thường không thể nào tưởng tượng được, mà bây giờ rốt cuộc đã tới cuối cùng. Trước mắt Lý Ẩn là người duy nhất có thể cứu được hộ gia đình, một người duy nhất. Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thượng Quan Biên, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, Thâm Vũ, Liền Sinh, Tử Thao, La Hưu, vô luận là ai cũng không thể đem lại hy vọng cho hộ gia đình. Đây là huyết tự lần thứ 10 của Lý Ẩn, nghiêm khắc mà nói, kỳ thật xem như là lần huyết tự thứ 7. Trở về tổng số lúc trước, hắn vừa hoàn thành xong huyết tự Đưa Tin. Quả thật giống như là thiên ý bên trong tối tăm. Trước huyết tự tổng thanh toán, hắn còn kém đúng 3 lượt huyết tự. Giờ khắc này hắn mở hai mắt ra, bóng đen leo lên giường, sau khi Lý Ẩn ngồi dậy liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà sau khi tỉnh lại, Lý Ẩn lập tức rời khỏi giường đi về phía cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Lúc này đám người Tử Dạ đang bị bọn người đằng đằng sát khí bao quanh, trước sau tổng cộng 8 người, trên tay mỗi người đều cầm dao găm, nhìn bọn nàng giống như dê đang chờ làm thịt. Tức thời thì cút cho ta, mục tiêu của chúng ta chỉ có nữ nhân kia. Một người đầu trọc cầm dao trong đó cười lạnh nói. Nếu không, ha ha. Ngân Dạ giờ phút này âm trầm nói với Ngân Vũ sau lưng. Ngân Vũ, em đứng xa ra một chút. Tử Dạ quen những người này sao? Không, không biết. Tử Dạ lắc đầu, nhưng vẻ mặt nàng lúc này không có bao nhiêu là sợ hãi, đột nhiên nói. Mọi người liều mạng đi, dù sao cũng là chết. Tên đầu trọc hành động tiên phong, kêu một tiếng quái dị xông lại, giơ dao lên muốn chém xuống. bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay chế trụ hắn lại. Trải qua 50 năm, chị An thành phố ca trở nên kém như vậy hả? Giữa ban ngày ban mặt muốn giết người. Chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ của Liền Sinh tràn đầy sát cơ nhìn thẳng vào tên đầu trọc kia. Đầu trọc tức khắc thẹn quá hóa giận, hô to: "Huynh đệ, lên, giết!" Nhưng hắn chỉ mới nói được nửa câu, Liền Sinh đấm một quyền vào bụng hắn, rồi đá một cước vào cằm. Tên đầu trọc phun ra một búng máu ngã trên mặt đất, con dao rớt khỏi tay. "Người tính toán thơm mơ vậy sao?" Liền Sinh nhặt con dao, tiếp theo nhìn mấy người khác. "Đằng sau các ngươi đối phó, mấy tên này để ta thu thập." Bọn người Ngân Dạ còn chưa kịp mở miệng, Liền Sinh đã hành động, động tác nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy ánh dao loáng lên một cái đã bị thương một tên. Tiếp theo chân trái đồng thời đá ra đằng sau, trúng giống mũi một tên khác. Một tên tráng hán, trên tay có hình xăm xông tới, một phát bắt được bả vai của Liền Sinh hung hăng bổ tới một quyền. Nhưng mà nắm đấm còn chưa tới nơi, đã bị một bàn tay chặn lại. Tiếp theo con dao liền lia qua yết hầu của hắn. Một dao dị thường tàn nhẫn, hơn nữa động tác nhanh chóng, đã giết người. Liền Sinh sẽ không nương tay. Hắn dù sao cũng sống ở thời kỳ chiến tranh, những người yếu nhược sao có thể trụ tới bây giờ? Vì tự bảo vệ mình, từ nhỏ hắn đã học võ, bổ ra trước kia tại Thượng Hải cũng có không ít sản nghiệp nhờ buôn bán với người phương Tây. Cũng vì tiền bạc dư giả nên Liền Sinh được đi học võ từ bé. Sau khi chiến tranh kháng Nhật bộc phát, công việc làm ăn của gia đình đứt đoạn, cũng may còn một ít xúc tích, bán hết đất đai, sau đó chuyển về tổ phòng bố gia ở thành phố Ca. Phụ thân coi như là người yêu nước, trong thời kỳ chiến tranh thường xuyên cung ứng lực lượng và vật tư, mà sinh hoạt trong thời kỳ chiến tranh chưa nói tới gặp quân nhân Nhật Bản, tùy tiện gặp phải vài tên đạo tặc cũng có thể mất mạng. Liền Sinh một bực luyện võ không dám lơi chút nào, cho nên hắn có thể vượt qua thời kỳ sóng gió sống đến ngày hôm nay. Những người trước mắt này được coi là cái gì so với thời kỳ chiến tranh máu lửa loạn lạc, hay so với ác ma hung linh? Bọn hắn chẳng là gì cả. Giết người, Liền Sinh ngay cả một cái nháy mắt cũng không có. Hắn đã từng nhìn qua không biết bao người tử vong rồi. Tráng hán kia ngã xuống, những người phía sau đều hít một hơi mạnh. Kế tiếp hắn lại tiếp tục nhảy vào đoàn chiến. Ngân Dạ cùng Tử Dạ thực lực tương đối bình thường, trong đó có một tên vọt tới trước mặt Tử Dạ chuẩn bị giết chết nàng, nhưng Tử Dạ lại gắt gao nắm chặt bàn tay cầm dao của hắn. Hai người giằng co, nhìn thấy một màn này, Liền Sinh lập tức thả người đánh tới, túm lấy tóc hắn tung một đạp mạnh vào vách tường. Một đập này dùng toàn lực làm hắn hôn mê bất tỉnh luôn. Kết quả Liền Sinh cơ hồ dừng giúp một người ngăn cơn sóng dữ. Bất quá trên người của Ngân Dạ và Tử Dạ đều bị thương, một người tổn thương trên bả vai, một người tổn thương trên cánh tay trái và hai bàn tay, còn lại ba tên. Nhưng bọn hắn không dám đơn giản xông lại, dù sao thủ đoạn đáng sợ của Liền Sinh tiêu diệt nhiều người như vậy làm bọn hắn sinh ra sợ hãi. Tuy đều là dân liều mạng, nhưng thủ đoạn độc ác như Liền Sinh cũng ít khi nhìn thấy. Thế nhưng đây là chuyện Lâm Trường ra lệnh, thủ đoạn người này tàn nhẫn, vạn nhất không xử lý tốt, trở về khó bảo toàn hắn sẽ không giết chết ba người. Đối phương chỉ có một người, chúng ta cùng nhau động thủ giết. Một thanh niên đeo khuyên tai cầm đầu gầm lên. Vừa muốn tiến lên, thân thể quán lập tức từ chán tới hạ thân bị chén thành hai nửa đối xứng, máu tươi tức khắc phun ra như suối. Chỉ thấy Thượng Quan Minh lạnh lùng đứng ở phía sau, vũ khí giết chóc hình người này được xếp vào ba thứ hạng đầu khủng bố trên thế giới, ngay cả đại cường quốc cũng không tiếc giá mời chào. Dù sao đạt tới trình độ của nàng đã không còn là người nữa rồi, có thể đối đầu với một sư đoàn mà siêu độ cấp S tại Hà Họa được xưng là cường giả đại viên mãn. Ở thời cổ đại chỉ có Trương Tăng Phong và một số ít người được xưng như vậy, thời đại hôm nay toàn cầu chỉ giải rác vài người. Hai người khác còn chưa kịp phản ứng, vừa muốn mở miệng lại chỉ thấy từ lỗ tai bên trái tới quai hàm bên phải xuất hiện một đường tơ máu, tiếp theo cái đầu phân ra làm hai nửa té trên mặt đất. "Chờ một chút!" Ngân Dạ hô to, "ít nhất lưu lại một người sống, chúng ta phải biết kẻ chịu mưu đứng sau màn này." Nhưng lời còn chưa dứt, Thượng Quan Miên đã đem người cuối cùng chém thành hai nửa. Người nọ chỉ còn một nửa thân thể phía trên, dường như vẫn còn sống, thân thể dễ dụa run rẩy, mà Thượng Quan Miên ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Huy Vũ còn dao nhúm máu trong tay nói, "Kha Ngân Dạ, bởi vì ngươi là một trí giả trong nhà trọ, lời nói vừa rồi ta bỏ qua, nhưng lần sau không chiếu lệ này nữa. Trên thế giới này, người có thể chỉ huy ta giải giác không có mấy, tuyệt đối không có ngươi. Không ai có thể chỉ huy ta." Vừa rồi ngắn ngủ một chớp mắt, Ngân Dạ chỉ cần nói thêm một câu nữa, tánh mạng của hắn sẽ làm chung chỗ này. Sau đó nàng liếc mắt Tử Dạ, lạnh lùng bước tới nói, "Còn có, ta giết hắn chỉ là không muốn rủi bu xung quanh, còn bọn hắn muốn giết ai ta không quan tâm." Lúc này Thượng Quan Miên thật sự không khác là máy móc, trong ánh mắt chỉ có lạnh lẽo, hoàn toàn coi thường sinh mạng, dường như thế giới này không có người nào nàng không thể giết. Lý Ung nhận được điện thoại, như thế nào rồi? Hắn nhấm nhát rượu đỏ, hỏi đầu dây bên kia, Doanh Tử Dạ đã chết chưa? Cái này thật có lỗi. Thanh âm bên kia dồn dập, toàn bộ người dưới trướng của ta đều bị chết. Lý tiên sinh, có quỷ a, có quỷ, tiền ta không muốn nữa, về sau chúng ta không liên hệ. Lâm Trường. Lý Ung đem chén rượu nhẹ nhàng đặt trên bàn. Hắn đối với hai chữ có quỷ chẳng có cảm giác gì. Hắn đương nhiên biết rõ trên thế giới này có quỷ, thậm chí biết chắc quỷ hồn từ ra mà ra tìm hắn báo thù. Thanh âm lúc này của hắn rất bình thản, vì tiền người cái gì cũng chịu làm còn nhiều, người không muốn ta cũng không ép. Cảm ơn Lý tiên sinh, cứ vậy đi. Lý Ung cúp điện thoại. Hắn đoán chừng Lâm Trường có lẽ không còn sống được bao lâu. Lúc này người động tay động chân làm hỏng xe gây chết ba người nhà họ Từ cũng một phần là của Lâm Trường. Hắn không có hứng thú rong dài với người sắp chết. Lúc này hắn lấy từ trên người ra một khẩu súng lục ổ quay. Kiếm được khẩu súng này cũng không dễ dàng, cho nên Lý Ung tương đối quý trọng. Cầm chắc súng ngắn, hắn kiểm tra lại ổ đạn rồi cẩn thận cất đi. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Này, có một số việc muốn nhờ các ngươi đi xử lý. Một khi ta nắm chắc chức thị trưởng, sẽ giữ lại địa bàn cho ngươi. Cứ an tâm mà buôn bán. Ngươi làm chuyện này cũng một thời gian lâu rồi, một số việc chẳng lẽ không hiểu? Ân, đúng vậy. Ta muốn người xử lý một đối tượng, chờ lát nữa sẽ gửi cho các ngươi tư liệu về nàng. Giúp ta tìm được nàng, sau đó tiêu hủy. Cắt đứt điện thoại, Lý Ung tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này trong phòng khách đang phát ra một đĩa CD nhạc. Lý Ung tuy là người tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại phi thường yêu thích nhạc. Bỗng nhiên hắn mở mắt nói, Ân, xem ra cần trách cứ bảo an ngôi nhà lại một chút, rõ ràng để người lọt vào. Giờ phút này, một con dao găm đang đặt trên cổ của Lý Ung, sau lưng là Từ Thao diện mục âm trầm. Hết chương 9 quyển 29, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 29, chương 10. Chuồng tang trước chung kết 3. Người hôm nay không rời khỏi biệt thự này được rồi. Từ Thao đem dao găm dí vào cổ của Lý Ung. Con dao kia cực kỳ sắc bén, lưỡi dao mới kề vào cổ đã làm máu rớm chảy ra, nhưng biểu lộ của Lý Ung rất thong dong trấn định, không có chút nào bối rối sợ hãi. Nhìn Từ Thao đang căm hận trước mặt, Lý Ung chỉ nói một câu, "Ngươi phải biết, ta tìm được phương pháp đem người chết phục sinh, ngươi đã hiểu rõ, còn lấy dao uy hiếp ta, căn bản không phải là cách khôn ngoan. Ngươi đừng có mơ sống sót." Nói vậy, nhưng Từ Thao lại không động, "Ta hiểu ngươi rất rõ. Loại chuyện ngu xuẩn bảo hồn lột da ta sẽ không làm. Đao của ta sở dĩ không đâm người chết là vì ta muốn tận mắt chứng kiến con của ngươi chết đi." Lý Ung nghe được câu này, mí mắt không khỏi nhảy dựng. "Ngươi không chết, nhưng con của ngươi sẽ chết." Từ Thao nói đến đây, gương mặt chậm rãi ghé sát vào Lý Ung, cặp mắt tràn đầy khát máu và điên cuồng. "Ngươi hủy diệt hết thể của ta, cho nên ta cũng đem tất cả của ngươi hủy diệt." Đối với Từ Thao, nhân sinh chỉ trong một đêm xảy ra biến hóa nghiêng trời. Cha mẹ hắn nghèo khổ vì nuôi dưỡng hai đứa con mà cực kỳ vất vả. Tỷ tỷ bằng cấp không cao nên sớm ra ngoài làm việc để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tử Thao trở thành hy vọng lớn nhất của cả gia đình ký thác vào. Cái gì là hạnh phúc, quyền thế, tiền tài, nói cho cùng cũng chỉ là một cách thu được hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc chính thức là một cuộc sống đơn giản, là có thể cùng người nhà quây quần sinh hoạt, cùng ăn cơm, cùng vui đùa, có thân thể khỏe mạnh bình thường. Đó mới là hạnh phúc. Ngày hôm đó, tỷ tỷ chở cha mẹ tới ngoại ô du ngoạn, thì đêm hôm ấy, Tử Thao nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, cũng là lúc hạnh phúc của hắn tan vỡ. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, những người mà hắn quyết tâm muốn phù hộ, cứ như vậy triệt để biến mất khỏi thế gian này. "Ngươi cướp đi người thân yêu của ta nhất." Tử Thao nói đến đây, cánh tay nắm lấy con dao đã phát run. "Cho dù có phân thây xé xác ngươi ra, có đem con của ngươi giết chết, ta cũng không có biện pháp mang ba ba, mộ mộ cùng tỷ tỷ trở về." Lý Ung lúc này nhìn thẳng vào Tử Thao, trong mắt không hề có lửa ý e sợ. Trong lòng hắn cũng tuyệt không có nửa phần áy náy và hối hận. Đối với Lý Ung mà nói, hắn tuyệt sẽ không hối hận bởi vì những việc mình đã làm. Bởi vì chẳng hề có ý nghĩa. Nhân sinh dài dòng và buồn chán làm hắn hiểu được. Trên thế giới này chỉ có hai loại người. Người hy sinh người khác và người bị hy sinh. Ác cảm tội ác, thiện lương chính nghĩa. Lý Ung cho tới bây giờ cũng không tin vào mấy thứ này. Thân là bác sĩ, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều sinh mạng chết đi, cho nên từ sớm hắn đã minh bạch thế giới này được định nghĩa thiện ác căn bản không có ý nghĩa, bởi vì nó không thể cứu được tính mạng của con người. có thể cứu được tính mạng của con người chính là quyền thế, là tiền tài cùng với sức mạnh của khoa học. Đúng lúc này, két, một thanh âm truyền ra, tiếp theo một cánh cửa sau lưng Lý Ung bị đẩy ra, một cánh tay tràn đầy máu bò ra ngoài. Thứ người nhìn thấy chính là ta đã giết những người kia để đổi lấy đấy. Cái miệng của Lý Ung hơi bĩu ra một cái. Cha mẹ ngươi, tỷ tỷ ngươi có thể phục sinh, ta thậm chí có thể giúp bọn họ khôi phục danh dự. Giết ta, ngươi không cách nào làm được họ sống lại, nhưng ta lại làm được. Loại kỳ tích này, ngươi lên tận mắt nhìn một phen. Sau đó cánh cửa tiếp tục bị đẩy ra, Tử Thao lúc này vẫn chính định như trước. Hắn vốn đã biết rõ, đã hoàn thành gần xong rồi, chỉ cần người cuối cùng chết đi, bức tường ngăn cản âm dương sẽ triệt để mở ra. Nàng từ nay về sau có thể hoàn dương, cha mẹ cùng tỷ tỷ ngươi cũng đồng dạng, chỉ cần ngươi nguyện ý hy sinh. Tử Thao tất nhiên trong 24 tiếng đã từng gặp mặt người nhà, cho nên muốn để họ phục sinh, Tử Thao phải chết đi. Cái kia không phải là người. Tử Thao lúc này nhận định vấn đề rất rõ ràng. Tính là thứ như vậy sao? Vậy thì sao? Đối với ta mà nói, chỉ cần Thanh Ly có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta là được rồi. Trong nháy mắt, cánh cửa hoàn toàn bị đẩy ra, nhưng chỉ thấy một đoạn cầu thang mà thôi, rốt cuộc nhìn không tới người nào. Một màn vừa rồi giống như là ảo giác. Cha mẹ ngươi có thể sống lại như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng đồng dạng. Im ngay. Ngươi có thể bỏ qua cơ hội như vậy sao? Ngươi im ngay cho ta, im ngay. Vì triệu hoán một người chết trở về thế giới này mà cha mẹ, tỷ tỷ biến thành tế phẩm, hôm nay chẳng lẽ còn muốn hắn dẫm lên vết xe đổ của Lý Ung sao? Hơn nữa quan trọng nhất là vì người nhà hắn phải hy sinh tính mạng, Tử Thao đã sớm không ôm hy vọng sống sót. Hy sinh bản thân hắn có thể chấp nhận, nhưng hy sinh những người khác thì sao? Trở thành ác ma giống như Lý Ung, tạo ra những người bị hại giống như mình để đổi lấy một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không. Ánh mắt của Tử Thao lại lần nữa trở về trên người của Lý Ung. Ta sẽ không trở thành một người như ngươi, ta sẽ không. Mũi súng tối om nhắm ngay vào hắn. Lý Ung không chút do dự bóp cò. Cây súng này được trang bị ống giảm thanh, cho nên bên ngoài không có ai có thể nghe thấy. Viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu của Tử Thao, bắn ra ngoài sau ót. Máu tươi trong nháy mắt phun ra, đem trần nhà hoàn toàn nhuộm đỏ, mà thân thể của Tử Thao ầm ầm ngã xuống. Lý Ung từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay đè lên trên vết thương trên cổ. Đứng ra khỏi ghế salon, lúc này khúc nhạc đã phát ra cũng vừa vặn kết thúc. Tử Thao cả người ngã thành hình chữ đại trên nền nhà, trên trán là một lỗ máu, hai con mắt tràn đầy kiêu hận vẫn mở trừng trừng. Lý Ung lựa chọn bắn vào trán vì muốn lấy mạng của hắn ngay lập tức. Nếu vẫn để cho hắn có chút thời gian vùng vẫy, rất có thể Lý Ung bị dao của hắn đâm vào cổ cùng súng hoàn tuyền. Lúc này Lý Ẩn rốt cục phá được cửa xông vào phòng khách, thứ hắn đầu tiên chứng kiến chính là một màn này. Lý Ung bước tới trước mặt thi thể của Tử Thao, dùng đôi giày da đẫm máu dẫm lên mặt hắn, hơn nữa còn không ngừng dùng sức đèn ép. Ta sống đến hôm nay, người muốn giết ta có rất nhiều, loại như ngươi mà cũng dám xứng giết ta, tên tạp chủng. Nói xong, chân của hắn không ngừng dẫm mạnh. Dù sao cũng vừa từ quỷ môn quan trở về, Lý Ung hung hăng đá mấy cước lên người của Tử Thao đã chết, coi như bản thân hắn đã nương tay rồi. Dừng tay. Lý Ẩn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Từ khi tiến vào nhà trọ đến nay, hắn đã nhìn thấy rất nhiều tràng cảnh khủng bố, nhưng không giống như tình cảnh trước mắt. Lý Ẩn vọt tới, nhưng Lý Ung lại đem mũi súng chĩa vào hắn. Trở về phòng cho ta. Ánh mắt của Lý Ung lạnh lùng không hề có chút tiếc thương. Ta cho phép ngươi đi ra sao? Ngươi, ngươi làm cái gì? Lý Ẩn chỉ vào thi thể của Tử Thao trên mặt đất gào rít nói. Ngươi đã hại chết người nhà hắn, hôm nay ngay cả tính mạng của hắn cũng không buông tha sao? Một phát đạn thay thế cho câu trả lời của Lý Ung. Viên đạn sượt qua gò má của Lý Ẩn, căm vào vách tường phía sau. Thu thập thi thể rất tốn thời gian, ta còn muốn trở về tạo chứng cứ, chứng minh không có ở hiện trường. Hiện tại không có thời gian quản ngươi, trở về phòng cho ta. Viên đạn kế tiếp, ta sẽ không bắn chật nữa đâu, ta là bác sĩ, đương nhiên biết bắn vào nơi nào sẽ gây đau khổ nhất. Một tia thương cảm cuối cùng của Lý Ẩn với phụ thân cũng dần dần rách nát. Nếu như nam nhân trước mặt này không phải là phụ thân của hắn, hắn sẽ thích thân đem người này vào nhà trọ. Ta là một hộ gia đình trong nhà trọ. Lý Ẩn rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta là một hộ gia đình trong nhà trọ, hộ gia đình mà ngươi hao tâm tổn sức tìm kiếm. Mà ta tiến vào nhà trọ chính là vì nhìn thấy địa phương ngươi đánh dấu trên bản đồ. Ta cố ý dọn tới khu vực đó. Sau đó, ta liền tiến vào nhà trọ. 10 lần huyết tự mới có thể đạt được một tia sinh cơ rời khỏi đó. Cha, đây là báo ứng sao? Đã có quỷ, như vậy báo ứng phải chăng thật sự tồn tại? Lý Ung trong chớp mắt cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc trước bị dao găm kề cổ, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy. Ta có lẽ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng ta vẫn liều mạng muốn được sinh tồn. Đây là lần huyết tự thứ 7 của ta. Vong linh của Từ gia bị ngươi giết chết trong nửa tháng thời gian sẽ bám lấy ta, đoạt đi tính mạng của ta, ngươi hiểu chưa? Ta sẽ chết vì hạt giống tội ác mà ngươi gieo xuống. Máu tươi vẫn như trước chảy xuôi tới chân của Lý Ẩn. Ngươi đã nói quyền thế và tiền tài mới trọng yếu nhất. Ngươi có thể đùa bỡn nhân tâm, có thể đổi trắng thay đen, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày ngươi cũng sẽ có kết cục đồng dạng. Thời điểm ngươi ở bến bờ sinh tử, ngay cả sống sót cũng là thứ xa xỉ. Ngươi còn có thể dựa vào tiền tài quyền thế để làm cái gì? Ngươi có thể cứu được ta sao? Ngươi có thể cứu được chính ngươi sao? Lý Ung chậm rãi buông súng xuống, chân hắn từ từ di chuyển dọc theo thi thể của Tử Thao. Ngươi chết đi, ta sẽ phục sinh ngươi lại. Lý Ung nhìn về phía tầng hầm nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, Lý Ẩn. Đối với Lý Ung mà nói, hắn có thể hy sinh tất cả mọi thứ trên thế giới này để thỏa mãn dục vọng của hắn. Đối với hắn, Thanh Ly là người trọng yếu nhất. Nhưng là ta sẽ không để cho ngươi chết, Lý Ẩn. Nhưng trong tích tắc này, máu tươi của Tử Thao ở dưới chân của Lý Ẩn bỗng nhiên ở trong đó vươn ra 6 cánh tay đầm đìa máu tươi, đem hai chân của Lý Ẩn khóa chặt. Còn chưa đợi Lý Ẩn kịp phản ứng, đã đem cả người Lý Ẩn kéo vào trong vũng máu. Không! Lý Ung điên cuồng gào lên, quỳ rạp trên vũng máu, không ngừng lau sạch những vết máu tươi để tìm kiếm. Thế nhưng Lý Ẩn đã biến mất không còn một chút tung tích. Nhị tử cứ như thế trước mặt hắn chết đi rồi. Tiền tài, quyền thế đều không thể cứu được nhi tử. Không, đi ra, trả cho ta, trả con cho ta, mau trả con cho ta, trả cho ta. Lý Ung không ngừng vùng vẫy trong vũng máu tươi, nhưng không có ai trả lời hắn. Trả cho ta, Lý Ẩn, trả lại con cho ta, đem con của ta trả lại cho ta. Lúc này, một bản nhạc buồn bắt đầu phát ra, hỗn tạp cùng với tiếng gào rú tuyệt vọng của Lý Ung, giống như một bản sonata thông tới địa ngục. Hết chương 10 quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.